xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống Trường Phong nhanh chóng phủ nhận. Không phải, tôi chỉ hỏi thôi. Được thôi, tôi xem thuốc này có tác dụng không trước đã. Nếu vô dụng, giữa trưa cậu bán tôi một phần thuốc. Hệ thống Trường Phong, được. Dư Tường nhìn thời gian đi về phía hướng phòng học, thuận tiện than thở. Trường Phong, tôi cảm thấy cậu thật tốt với Ninh Miễn, còn quan tâm hơn mẹ chồng của tôi. Tôi thấy tôi lại có thêm một mẹ chồng. Hệ thống Trường Phong, cô đừng nói bậy. Tôi là tính toán cho cô. Tôi còn tưởng cậu muốn nói cậu không có giới tính chứ. Đúng rồi, Trường Phong, tôi vẫn luôn chưa từng hỏi cậu. Giọng của cậu là thiếu niên. Vậy người thật của cậu thì sao? Cũng là thiếu niên sao? Lớn lên thế nào? Hệ thống Trường Phong hữu khí vô lực. Tôi không hóa hình. Chúng ta nói chuyện đứng đắn. Có nhiệm vụ, đối tượng ngày hôm qua của Dư Lộ là ai? Cô hỏi thăm thân phận đối phương một chút. Cần phải làm cái gì sao? Tạm thời không cần. Hệ thống Trường Phong châm trước một lát. Lại thêm một câu. Bởi vì nhiệm vụ trước chúng ta thất bại, cho nên hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian nhiệm vụ sẽ kéo dài. Cô không nên gấp gáp. Dư Tường bĩu môi. Trường Phong, cậu đừng lừa gạt tôi. Trước cứ nói muộn nhất là lúc nào nhiệm vụ kết thúc. Đi TV, hệ thống Trường Phong, muộn nhất là trước đêm cô tốt nghiệp đại học, cũng chính là 4 năm sau. Cắt đứt trò chuyện, Dư Tường ngồi vào phòng học, tính thời gian. Trường Phong nói nhiệm vụ kết thúc đúng là thời gian nguyên thân lãnh cơm hộp. Xem ra, cậu ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn dựa theo vận mệnh nguyên văn mà tới. Nhưng hiện tại điều ngoài ý muốn không hợp với nguyên văn cũng là cô. Còn có, Trường Phong nói hóa hình là có ý gì? Nó là số liệu, hay là nói không phải người? Chuông vào lớp vang lên. Dư Tường nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm nghe giảng bài. Thầy cô chuyên ngành máy tính Đại học Yến Thành đều là nhóm nhân tài đầu tiên học tập chuyên ngành này trong nước. Thái độ giảng bài nghiêm túc, kỷ luật trên lớp học cực tốt. Từ trước đến nay ở trên lớp học cô nghiêm túc. Đương nhiên quan trọng nhất là bởi vì thầy cô sẽ không ngừng mà hỏi bài. Dư Tường, cô trả lời, còn rất thích hỏi cô. Nhưng bi thương chính là Dư Tường đau yết hầu không chỉ không tốt lên, còn càng nghiêm trọng, giữa trưa đến nhà ăn cơm nuốt cũng cảm thấy khó chịu. Hệ thống Trường Phong không dám trì hoãn, cho cô một chén nước thuốc đen tuyền. Uống xong một chén thuốc, Dư Tường lẳng lặng chờ đợi hiệu quả. Thời gian nghỉ trưa, Dư Tường về ký túc xá, định lát nữa chia kẹo mừng cho bạn cùng phòng. Giường đệm Dư Tường hoàn hảo không mùi, cô nằm trên đó ngủ một lát, chờ tỉnh lại, đau yết hầu giảm bớt không ít. Trường Phong sau khi bán hỏi thăm hiệu quả, Dư Tường khen không thôi. Cậu ta thử một chút, biết được Dư Tường vẫn cứ không có ý mang thuốc cho Ninh Miễn, hứng thú dã rời cắt đứt đối thoại. Cho dù có thuốc đặc hiệu, cảm mạo cũng không phải lập tức khỏi được. Dư Tường trở lại nhà họ Ninh còn sẽ thỉnh thoảng ho khan, cố ý tránh bà cụ Ninh. Chu Cẩm Vận trêu ghẹo, Ninh Miễn vừa cảm mạo lập tức lây bệnh cho con. Hai người các con thật đúng là hai vợ chồng. Dư Tường vẻ mặt thuần lương, mẹ, thật ra là bởi vì con bị cảm lạnh. Chu Cẩm Vận gật gật đầu, mẹ hiểu, nhìn biểu tình kia chính là đã hiểu sai. Dư Tường cũng không tính giải thích rõ ràng. Ninh Miễn tan tầm trở về biết được Dư Tường cảm mạo, thần sắc tự nhiên xấu hổ. Em không sao chứ? Trong giọng anh đã không còn giọng mũi cảm mạo, chỉ còn thi thoảng ho khan. Dư Tường không khỏi hâm mộ. Không sao, chỉ là ho khan thôi. Tố chất thân thể này một chút cũng không giống ma ốm khi còn nhỏ. Buổi tối lúc ngủ, Dư Tường nằm xuống vẫn sẽ ho khan. Chỉ là khoảng cách với Ninh Miễn quá thân cận, hệ thống không dám mở miệng, càng không dám lén cho cô thuốc. Cô uống thuốc trị cảm của Ninh Miễn, thấy hiệu quả thong thả. Có điều, hôm nay không phải lo vấn đề đi ngủ nữa. Khi Ninh Miễn trở về phòng, Dư Tương đã ngủ, cả người chui trong chăn, chỉ lộ ra bàn tay đỏ thẫm đặt trên khuôn mặt nhỏ. Anh đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn, nhấc chân đi tới lúc phóng nhẹ bước chân. Một màn tối hôm qua anh nhớ rất rõ ràng, cho nên cũng vươn tay. Độ ấm trán cô, có điều, cô hơi sốt, cách chương.